Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 505, anh sai rồi còn không được sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hùng nghe hai thằng nhóc nói vậy, lập tức hừ một tiếng. Anh muốn xem, trong bếp rốt cuộc giấu thứ gì mà ngon đến thế, thế là bế con gái vào bếp. Chính xác tìm thấy lọ sốt gạch cua trên bếp, bên cạnh còn có một cái thìa. Anh cũng không khách sáo, múc một ít gạch cua, rồi ăn thử. Lúc ăn vào miệng, đột nhiên cảm thấy hai đứa trẻ làm vậy, nhất định là có lý do của chúng. Thứ này quả thực rất ngon, không thể trách bọn trẻ được, chỉ có thể trách thứ này quá ngon. Nhưng anh khá tò mò là, vợ mình rốt cuộc làm cách nào mà làm ra được thứ ngon như vậy. Cũng không biết đây là ai làm nữa, dù sao tay nghề bao nhiêu năm nay vẫn vậy, không thể nào một đêm liền đột nhiên tiến bộ vượt bậc chứ. Anh không nhịn được ăn thêm một miếng nữa, kết quả bị Vương Mỹ Phương và mấy đứa trẻ bắt gặp. Triệu Hùng, anh xong đời rồi, em nói cho anh biết. Nói xong xắn tay áo lên, trực tiếp muốn đánh nhau. Triệu Hùng liên tục cầu xin tha thứ. Vợ à, anh sai rồi còn không được sao? Đây không phải là nhất thời không nhịn được sao? Chuyện này cũng không thể trách anh, phải trách thì trách thứ này thật sự quá ngon. Nhất thời có chút không nhịn được, cho nên em thật sự sắp bị mấy bố con anh làm cho tức C-H-E-T rồi. Vương Mỹ Phương nói xong trực tiếp đậy nắp lọ sốt gạch cua lại, rồi cất đi. Kiên quyết không cho mấy bố con này động vào nữa. Vốn còn định trộn mì cho mấy người ăn, nhưng bây giờ, đừng hòng. Mấy bố con, đang ở bên cạnh, nghe thấy động tĩnh bên này vợ chồng Lục Tuân. Hai người nhìn nhau, Thẩm Nghiên bất lực thè lưỡi. Chuyện này hình như là lỗi của em thì phải. Không sao, mặc kệ họ, Triệu đoàn trưởng đúng là thiếu dạy dỗ. Đi thôi, về nhà ngủ. Lục Tuân trực tiếp dẫn cô vào nhà. Đến chiều, không ngoài dự đoán, Thẩm Nghiên nghe thấy Vương Mỹ Phương đến than thở với cô. Bình thường chị bỏ đói bọn họ chắc, làm trò này với chị, gạch cua trong đó bị ăn mất hơn nửa rồi. Thật sự tức C-H-E-T chị. Thẩm Nghiên chỉ cười cười, không đưa ra ý kiến gì về chuyện nhà người khác. Nhưng Vương Mỹ Phương cũng không nói nhiều về chuyện này, chỉ kéo Thẩm Nghiên kích động nói. Sau đó chị cũng nếm thử món gạch cua em làm, ôi chao. Vị ngon thật đấy, khi nào rảnh em dạy chị với, đến khoảng trước sau Trung Thu. Cua lúc đó mới béo nhất, làm ra mới ngon, đến lúc đó nếu em không ở đây, chị sẽ gửi cho em. Thẩm Nghiên lập tức vui vẻ, vậy thì tốt quá, em nghe nói cua lúc đó nhiều gạch cua nhất, đến lúc đó làm ra chắc chắn ngon, khi nào rảnh chúng ta lại đi mua cua, ngày mai nhà em có khách, còn phải mua thêm không ít hải sản nữa. Vậy đến lúc đó chị sẽ giúp em, nhưng em định làm toàn hải sản sao? Không phải, em định ăn lẩu, như vậy vừa tiện. Vừa không sợ thức ăn bị nguội. Diệu thần kỳ. Vậy cũng được. Ngày mai làm thế nào em cứ nói với bọn chị sẽ giúp em. Cách chương.